Đăng Hoa Tiếu, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, một đám dân thường tất nhiên không muốn trở mặt với nha dịch, nhưng có lẽ vì căn nhà tranh này quá cũ nát, mà những tấm vải tang trắng đang treo kia lại quá chói mắt, hoặc có lẽ vì một đám người đọc sách tụ tập lại, cảm giác công lý và sự bốc đồng giữa đám đông lại thường dâng trào mạnh mẽ hơi nhổ viên ngoại má. U nóng dồn lên não, trong chớp mắt quên mất phải biết điều giữ thân. Đột nhiên lao về phía đám quan binh trước mặt. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với các người. Tin Hồ Viên Ngoại dẫn đầu một đám thư sinh đánh nhau với nha dịch ở miếu khẩu truyền về Nhân Tâm Y Quán, Đỗ Trường Khanh cũng giật mình. Lão Hồ đánh nhau, bộ xương già của ông ấy, chửi người thì được, làm sao có thể đánh nhau. Là thật đấy, A Thành méo mó khóe miệng, đầu phố Tây này có nhiều người trong xóm đã đi giúp rồi, bây giờ tình hình loạn như nồi cháo heo rồi. Ban đầu chỉ là đám người đọc sách vì việc của Ngô Hữu Tài mà xảy ra tranh cãi với quan binh. Những tên nha dịch hành xử ngông cuồng, trong lời nói thường có ý khinh miệt dân thường, khiến những người hàng xóm phố Tây đến khuyên can cũng nổi giận. Cuối cùng không biết thế nào mà quan binh và dân chúng đánh nhau thành một đoàn. Phải nói rằng, đám người phố Tây này tuy trông không có gì đặc biệt, nhưng đánh nhau thì ai cũng có sở trường riêng, đến cả bọn nha dịch cũng không chiếm được ưu thế. Tuy nhiên cứ thế này thì e rằng bị đánh mấy gậy là chuyện khó tránh khỏi. A Thành hỏi, trưởng quầy, chúng ta có nên đi giúp không? Đỗ Trường Khanh không nói gì, nhìn về phía Lục Đồng đang đứng trước tủ thuốc. Hai chủ tớ Hạ Dung Dung đã ra ngoài, Lục Đồng đang kiểm tra dược liệu mới nhận. Y quán mùa thu không nóng nực như thời gian trước, thần thái trầm tĩnh của nàng càng khiến không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo. Đỗ Trường Khanh sai A Thành ra cửa quét đất. Bước vài bước đến gần Lục Đồng, nhìn chằm chằm nàng rồi nói nhỏ. Việc của Ngô Hữu Tài là cô làm phải không? Lục Đồng khựng lại, ngẩng đầu nhìn y, hắn hạ giọng thấp hơn nữa, không giấu được vẻ bồn chồn trong mắt. Hôm đó cô đến nhà y đưa tiền phúng điếu, đi rất lâu. Y lại tu tu bằng thuốc độc, là thuốc độc cô đưa à? Lục Đồng im lặng nhìn hắn, hồi lâu, khẽ gật đầu. Đỗ Trường Khanh này, bề ngoài trông có vẻ phóng khoáng không đứng đắn. Việc gì cũng không đáng tin cậy, nhưng trong một số chi tiết nhỏ, lại tinh tế và thông minh hơn người thường. Hắn điên rồi, cô cũng điên rồi. Đỗ Trường Khanh không kìm được nâng cao giọng, sợ A Thành nghe thấy, vội cúi thấp người xuống, nghiến răng nhìn Lục Đồng. Hắn xin cô thuốc độc, cô liền đưa, cô tưởng là đang giúp hắn, như thế này là tự kéo mình vào. Lục Đồng giật mình, hóa ra Đỗ Trường Khanh tưởng rằng Ngô Hữu Tài chủ động xin nàng thuốc độc. Phải rồi, trong mắt Đỗ Trường Khanh, vô duyên vô cớ, nàng không có lý do gì để xúi dục Ngô Hữu Tài tu tu. Ngô Hữu Tài cũng thật là, Đỗ Trường Khanh L, I, E, M mở môi, nói với vẻ tiếc nuối. Sao lại nghĩ đến chuyện uống thuốc độc trong phòng thi, vô lý? Dù có thất vọng đến đâu, cũng không đến nỗi không cần mạng nữa. Lục Đồng chuyển động ánh mắt, nói nhạt, người nghèo hèn, không có gì cả, đến lúc C. H, E, T mang theo chữ chán. Người giàu sang, có đủ mọi thứ, đến lúc C, H, E, T mang theo chữ luyến. Mang theo chữ chán, như chút được gánh nặng, mang theo chữ luyến, như mang gông xiềng. Đỗ Trường Khanh bực bội nói, đừng văn vẻ nữa, nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng im lặng một lúc, mở miệng, người nghèo chẳng có gì, chỉ có một cái mạng hèn. Đã không thể có được công bằng khi sống, vậy thì liều cái mạng này, kéo theo vài người xuống cùng cũng tốt. Đối với Ngô Hữu Tài mà nói, C, H, E, T như vậy là một sự giải thoát. Thật vậy sao? Đỗ Trường Khanh nghi hoặc, Ngô Hữu Tài nghĩ như vậy sao? Lục Đồng mỉm cười, Ngô Hữu Tài đương nhiên nghĩ như vậy, bởi vì, nàng cũng nghĩ như vậy. Đỗ Trường Khanh khoát tay, ta chỉ biết sống giờ còn hơn C, H, E. Tê tốt, thôi, không nói chuyện này nữa, người đã không còn, nói những điều này cũng vô ích. Hiện giờ sự việc đã lớn, nếu điều tra mà tra đến đầu cô thì sao? Hắn ấn chán, tuy cô chỉ đưa thuốc độc, nhưng chuyện thi cử gây ra tai tiếng lớn như vậy, những người thiệt thòi khó tránh khỏi tìm người để chút giận. Ngô Hữu Tài đã chết, nếu tra đến cô thì phiền phức của cô sẽ lớn lắm. Chúng ta bây giờ coi như mỗi người một nửa phần chủ quán. Ta còn đang trông cậy vào cô để phát đạt. Nếu cô nửa đường vào chiêu mục, ta biết khóc với ai? Lục đại phu, Hắn đập bàn một cái, nghiêm túc giọng nói, như thể sắp cùng người ta làm một việc làm ăn lớn. Chúng ta phải nghĩ ra đối sách trước. Lục Đồng ngẩn người, nàng không ngờ đến lúc này rồi. Đỗ Trường Khanh vẫn xem họ là một phe, vẫn lo lắng cho tương lai của nàng như vậy, một lúc không nói được lời nào. Đang im lặng, tấm rèm một bên bị người vén lên, gương mặt Ngân Tranh từ sau rèm thỏ ra, nhìn hai người. Ta có một ý kiến, có muốn nghe không? Đỗ Trường Khanh trợn mắt, Ngân Tranh vội vàng biện hộ. Ta không cố ý nghe lén đâu, tình cờ đứng ở đây nghe được thôi. Đỗ Trường Khanh theo bản năng liếc Lục Đồng một cái, thấy Lục Đồng không có phản ứng gì, liền hừ một tiếng. Nói đi, ngươi có chủ ý gì? Ngân Tranh bước vào, cũng tiến lại gần hai người họ, nhìn từ xa, ba người giống như một cuộn dây rối chặt không thể tách rời. Ngân Tranh nói, hiện giờ, quan sai và đám nho sinh đang cãi cọ ầm ĩ, hoặc là gió đông lấn gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông. Nếu để họ lấy được lý do, thực sự xử tội Ngô Hữu Tài, chưa biết chừng sẽ liên lụy đến cô nương. Chỉ bằng ra tay trước thì hơn. Ra tay trước sao? Ngân Tranh vuốt lại tóc mai, trong đôi mắt long lanh của nàng ánh lên chút tinh ranh. Đám quan lại đó dám ngang ngược tác oai tác quái như vậy, chẳng qua là dựa vào cái mác quan lại. Nếu lột bỏ cái mác đó, thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Đỗ Trường Khanh hừ một tiếng cười nhạt, người nghĩ lột mác quan lại dễ như bóc vỏ tôm chắc. Ngân Tranh không để ý đến hắn, tự mình tiếp lời. Lão Tôn chẳng phải đã nói, Ngô Hữu Tài vì chuyện thi hộ mà sinh lòng chán nản, mới quyết ý tu tu sao? Trước khi T.I. còn để lại một bài thơ trên bài thi. Thịnh Kinh có biết bao nhiêu nho sinh, không lẽ tất cả đều là con nhà phú quý? Những học trò xuất thân từ dân thường nhìn thấy, e rằng khó mà không xúc động. Lòng người đều là thịt mà da cả. Đám quan sai kia làm chuyện mờ ám, chúng ta cứ làm lớn chuyện, khiến họ cuống cuồng cả lên, cũng coi như thay Ngô Hữu Tài xả giận. Lời nàng nói rắn rỏi mạnh mẽ, hoàn toàn không còn vẻ cẩn thận dè dặt thương ngày. Nếu nhìn kỹ, dường như trong đôi mắt nàng còn ẩn hiện một chút mong chờ háo hức. Lục Đồng nghĩ, có phải là do Ngân Tranh ở cạnh mình lâu quá rồi chăng? Ngân Tranh bây giờ, miệng thì nói sợ hãi, nhưng thực ra có vẻ rất hưởng thụ cảm giác hồi hộp bất ngờ từ việc bày mưu tính kế trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trường Khanh sờ cằm nghĩ ngợi, rồi tỏ vẻ cầu thị. Xin chỉ giáo, làm sao để làm lớn chuyện đây? Chuyện này đơn giản thôi. Ngân Tranh liếc hắn một cái. Người ta thường nói thế gian có bốn hạng người không nên dây vào: tăng đạo tha phương, ăn mày, kẻ nhàn rỗi và bà mối. Đỗ Trường Quầy có bao nhiêu bằng hữu nhàn rỗi như thế, chỉ cần gọi vài người tới cũng đủ khiến người ta chịu khổ rồi, đúng không? Câu nói không rõ là khen hay chê, khiến Đỗ Trường Khanh nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ đứng đó trừng mắt nhìn Ngân Tranh. Ngược lại, Lục Đồng nghe xong thì không nhịn được mà cúi đầu cười, ngẩng lên nhìn Đỗ Trường Khanh, hiếm hoi lộ ra vẻ trêu chọc. Ta thấy chủ ý này không tệ, nàng nói, Đỗ Trường Quầy, lần này tất cả đều nhờ vào ngài giúp đỡ rồi. Cách chương.